Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, giết hồn diệt khẩu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSLUAN 1342 đề cử nguyệt phiếu chiêu mục điều khiển thời gian. Pháp tác, chung quanh thời gian chậm lại đồng thời đối với tự thân thời gian tăng tốc độ. Tử hồn đang thả ra càng hơn chết hồn bụi đất khói. Cuồn cuộn không ngừng cuộn sạch hướng hắc ám sinh vật. Mới vừa rồi trong nháy mắt bùng nổ xem ra chẳng qua là hù dọa người. Nếu như là bây giờ loại trình độ này linh hồn uy áp triển hiện thực lực. Cơ hồ không thể nào chạy khỏi tử hồn đang phong ấn. Triệu mục dựa vào tuyệt đối tốc độ. Không ngừng né tránh nhào tới hắc ám sinh vật chân linh. Sau đó dựa vào chết hồn bụi đất khói, một bên trói buộc một bên trấn áp, mặc dù mỗi một lần chết hồn bụi đất khói đều bị giải khai, nhưng là tiến một bước trì hoãn thời gian. Hắn có dân lãnh địa cung cấp tinh thần lực có thể thời gian dài duy trì ở giả thần hồn hình thái. Thân ở mộng giới càng là có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ địa phương. Phối hợp thời gian tăng tốc độ hắc ám sinh vật chân linh căn bản không có thể đuổi kịp hắn. Lẫn nhau một đuổi một chạy, trực tiếp đánh cho thành tiêu hao chiến. Đây chính là triệu mục mục đích, nhưng là theo hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ở hắn tưởng tượng, lấy thần thoại hắc ám sinh vật trải qua rất nhanh sẽ nhìn ra hắn mục đích. Sau đó nhằm vào tính chất phá giải. Sau đó hắn không ngừng phản phá giải, cuối cùng bức bách hắc ám sinh vật rơi vào hắn chiến đấu tiết tấu đánh cho thành tiêu hao chiến. Bây giờ đích xác đánh cho thành tiêu hao chiến, nhưng là không nên nhanh như vậy. Toàn bộ quá trình hắc ám sinh vật hãy cùng trẻ trâu như nhau. Không ngừng truy đuổi không biết vô vi vậy không cầm ra thủ đoạn lợi hại gì. Cái này hắc ám sinh vật muốn không phải người ngu. Như vậy thì là đã thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu. Không phải cái này hắc ám sinh vật không lợi hại, mà là hắn liền cái này hắc ám sinh vật thủ đoạn cũng không thấy được. Triệu mục yếu ớt thở dài, xem ra không thể không toàn lực ứng phó. Bởi vì linh hồn đồng tình, hắn thi triển thủ đoạn cũng biết bị hải hoàng đám người hóa thân nhìn rõ ràng. Cho nên hắn chỉ vận dụng tử hồn đăng và thời gian pháp tác lực lượng. Bây giờ nhìn lại phải hiện ra càng hơn lực lượng. Không chút do dự kích hoạt tay ếch ma đồng và hư không mát. Bởi vì giả thần hồn lực lượng hai loại thần thoại đồng thuật đồng thời bộc phát ra kinh người lực. Lượng, tay ếch ma đồng phong tỏa tự thân. Nhất thời thấy tự thân và hải hoàng đám người vận thế và tay ếch. Hắn vận thế đang bị tai ếch không ngừng ăn mòn. Còn như hải hoàng các người dứt khoát đã không có một chút vận thế chỉ còn lại tai ếch. Thậm chí tai ếch đều đã đen tỏa sáng rõ ràng là đại biểu những thứ này hóa thân chết chắc. Hắc ám sinh vật chân linh không giết. Hắn cuối cùng cũng phải diệt khẩu. Bởi vì mộng giới điều khiển trí nhớ. Triệu mục không lo lắng mình ý tưởng thông qua linh hồn đồng tình bị hải hoàng bọn họ phát hiện. Hư không mắt cường hóa thị giác, triệu mục thậm chí kích hoạt thần khí vực sâu mắt, cực hạn cường hóa thị giác, rốt cuộc thấy được chung quanh một ít nguyên bản không thấy được đồ. Hắc ám sinh vật chân linh từ mấy trăm nghìn mét thu nhỏ thành 100 mét. Trên mình con nhím vậy vảy thu nhỏ thành thả hơn mấy chục triệu lần cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Tình cảnh, hắc ám sinh vật nhìn như không ngừng truy kích hắn. Trên thực tế trên mình màu xanh gai nhọn không ngừng rụng đâm về phía hắn. Chẳng qua là ngắn ngủi giao thủ. Trên người hắn thật ra thì đã rậm rạp chằng chịt ghim không biết nhiều ít màu xanh da trời gai nhọn. Chẳng qua là bởi vì quá nhỏ. Cho nên căn bản không phát hiện được. Triệu mục nhất thời rõ ràng. Hắc ám sinh vật đây là đang kỳ địch lấy yếu ám độ trần thương. Đến khi trên người hắn ghim màu xanh da trời gai nhọn số lượng đạt tới trình độ nhất định. Đến lúc đó chính là hắn ngày rỗ. Cũng may trước thời hạn phát hiện liền có thể tiến hành phòng bị. Triệu mục làm bộ như không biết. tiếp tục phối hợp hắc ám sinh vật tiến hành lẫn nhau trong lòng hiểu rõ tiêu hao chiến. Đảo mắt mấy giờ trôi qua, Triệu Mục cũng hoài nghi hắc ám sinh vật trên người gai nhọn toàn bộ thu nhỏ lại đâm vào trên người. Hắn đang truy kích hắc ám sinh vật, đột nhiên ngừng lại xem người chết như nhau nhìn về phía Triệu Mục. Có thể để cho ta như vậy chật vật, người cái này nguyên chân người đủ kiêu ngạo. Hắc ám sinh vật tự tin vừa nói kích hoạt ông huyết. Mạch thiên phú dung hồn kim, dùng rõ ràng phân giải hết thảy linh hồn, đổi thành là ông yêu cầu nuôi phần. Triệu Mục ha ha cười một tiếng. Hư không mắt ngay tức thì phong tỏa hắc ám sinh vật điên đảo không gian. Không cần kéo vào điên đảo không gian, trực tiếp đem điên đảo không gian và mộng giới dung hợp. Đây mới thật sự là điên đảo không gian. Thấy hoàn hảo không hao tổn Triệu Mục, hắc ám sinh vật nhất thời ngẩn ra mắt, vừa giận vừa sợ đánh về phía Triệu Mục. Chẳng qua là thời gian đảo mắt, ông lại không cảm giác được mình thả ra dung hồn kim. Những cái kia có thể toàn bộ đều là thần hồn lực đổi thành. Toàn bộ biến mất để cho ông vốn là yếu ớt chân linh liên tiếp gặp tai nạn. Không gian điên đảo có hiệu lực. Hắc ám sinh vật phương hướng thay đổi lại tự đi đánh tới tử hồn đăng. Chết hồn bụi đất khói gắt gao trói buộc. Hư không mắt phong tỏa không ngừng phong ấn chấn áp. Tài ếch ma đồng vậy khống chế không mặt người không ngừng áp chế hắc ám sinh vật càng ngày càng yếu. Ớt chân linh cần phải miễn cưỡng áp chế hắc ám sinh vật ở tử hồn đăng cửa vào bên bờ không ngừng kéo cưa. Đây mới thật sự là tiêu hao chiến. Liền xem lẫn nhau ai không kiên trì nổi trước. Triệu Mục nhìn không ngừng tiêu hao thần lực, yên lặng tính toán mình có thể kiên trì nhiều ít thời gian. Vậy là đủ rồi. Hắn có thể dây dưa chết cái này chân linh, bỏ mặc mới vừa rồi đó là cái gì thủ đoạn, chỉ cần bị hắn trước thời hạn biết liền có thể tiến hành phòng ngừa. Thời khắc mấu chốt một cái thời gian lại đưa trên mình tất cả tai họa ngầm toàn bộ biến mất. Là một người ám sát hắn rất rõ ràng bị người sơ thấu âm thầm lá bài tẩy ý vị như thế nào. Cái này không thể nào, chính là một cái nguyên người. Hắc ám sinh vật thân thể không ngừng co rúm vùng vẫy. Trong miệng gay gắt nói gầm thét tạo thành tinh thần sóng trùng kích. Triệu Mục rất miễn cưỡng chống cự, biết thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, không phải là bị ép đến tuyệt cảnh. Cái này hắc ám sinh vật sẽ không như vậy thất thố như vậy điên cuồng. Điên cuồng đến cực hạn, mang tới chính là hủy diệt, kịch liệt vùng vẫy sau này. Hắc ám sinh vật hoàn toàn bị chết hồn bụi đất khói chấn áp lại. Hắc ám sinh vật sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục. Có không cam lòng, có oán hận, còn có lạnh nhạt sát ý. Chân linh từ trong ra ngoài, bộc phát ra băng ánh sáng màu xanh. Đây là tự hủy, bùng nổ cường đại nhất tinh thần hủy diệt đánh vào. Đừng nói là một cái giả thần hồn. Thần cách cấp bậc 3 trở xuống thần thoại sinh vật căn bản không có thể sống sót. Thời gian lại đưa, sống chết một cái chớp mắt. Triệu Mục kích hoạt thời gian lại đưa, tự hủy chân linh bị thay đổi. Hao phí vượt qua 10 tỷ thời gian niệm lực mới để cho hắc ám sinh vật muốn chết cũng không thể. Chân linh tự hủy là cường đại nhất, cũng là thời điểm suy yếu nhất. Tử hồn đang bắt suy yếu nhất ngay tức. Thì đem hắc ám sinh vật chân linh kéo vào tử hồn đăng phong ấn. Thẳng đến lúc này Triệu Mục mới thở phào nhẹ nhõm giải trừ linh hồn đồng tình bí thuật. Giả thần hồn chia ra, mỗi người quy luật thần tính chuẩn bị trở về thuộc về hóa thân. Triệu Mục thần sắc âm lãnh nhìn về phía hải hoàng các người. Không mặt người liên tục thoáng qua đem từng cái yếu ớt quy luật thần tính ăn. Vốn là bọn họ duy trì giả thần hồn cũng đã dị thường yếu ớt, căn bản không cách nào tiến hành hữu hiệu phản kháng. Triệu Mục quy luật thần tính trở về thần hóa lãnh chúa hóa bên trong thân thể, kích hoạt thời gian tọa độ rời đi thế giới loa nội bộ phong bế thế giới. Dưới đất không gian lúc này đã đánh cho thành một phiến, bởi vì thế giới loa ngăn cách, Hải Hoàng bọn họ không cách nào và hóa thân liên lạc. Nhưng là quy luật thần tính hủy diệt. Thông qua quy luật lưới lại có thể cảm giác được quy luật thần tính biến mất. Không phải là bị Triệu Mục ám toán, chính là hủy diệt thần thai trong ẩn núp thần thoại chân linh. Thất bại, bất kể là loại nào, Hải Hoàng đều không cho phép chuẩn bị để cho Triệu Mục còn sống. Trước hết giết hắn, sau đó trục xuất thế giới loa, tốt nhất đầy tới thế giới luân hồi ra, để cho bị thương nặng chúng thần cái đó khủng bố tích trữ giải quyết trong đó tai họa ngầm. Triệu Mục hóa thân lúc đi ra, bổn tôn đã bị 12 nửa bước thần thoại liên thủ vây khốn. Thấy Triệu Mục đột nhiên xuất hiện hóa thân, Hải Hoàng thần biến sắc dữ tợn, thế giới loa cường đại thế giới lực lại không có vây khốn Triệu Mục hóa thân. Vẫn là hắn có không chỉ một hóa thân, nếu như là người sau khá tốt, nếu như là cái trước há chẳng phải là nói Triệu Mục có thể ở bọn họ vây giết trong tới lui tự nhiên. Bất quá đổi một góc độ muốn, chẳng lẽ thần thoại chân linh đã được giải quyết? Nếu giải quyết, tại sao chỉ có Triệu Mục một người hóa thân còn sống đi ra, những người khác đều chết hết? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-o-n-g-gạch-nối-di-a-m-gạch-nối-d-o-c-gạch-nối-v-i-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.